Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2472, Linh Sán Quốc. Tam Hoàng tử Linh Đức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hỏa Long thần tuyền phía dưới. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi như cá gặp nước, ở nơi này lưu động thần tuyền nước. Dành cho thân thể mình một loại khó mà dùng lời nói hình dung thư thích. Ở Hỏa Long thần tuyền trung ương vùng, Dịch Tiểu Phi thân thể ổn định, ngồi xếp bằng, thằng nhóc thúi, chuẩn bị xong chưa? Lần này rồng lưu manh tỉnh lại, dĩ nhiên có thể giúp Dịch Tiểu Phi không ít việc. Tốt lắm, Dịch Tiểu Phi mở miệng giọng bên trong, mang kiên định, lần này là mình đột phá cơ hội thật tốt. Không thể có không may. Vậy liền bắt đầu. Rồng lưu manh hưng phấn kêu. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn đều lập lòe. Dịch Tiểu Phi thân thể giống như một cái không đáy lỗ lớn vậy, bắt đầu điên cuồng hút thu. Ở thần tuyền bên trong, vậy nhất là thuần chánh lực lượng, chính là rồng lửa kia biến thành. Đây là đế tức giận ngưng tụ. Giờ phút này từng cái rồng lửa, tất cả lớn nhỏ hình thái không đồng nhất, đều là bị Dịch Tiểu Phi hút vào đến thân thể bên trong. Lần này trừ Dịch Tiểu Phi đột phá, còn có Hỗn Nguyên ba thân, cần ngưng tụ thần cách, chính là bốn cái. Hỗn Nguyên ba thân ngưng tụ thần cách, có thể xác định được, Viêm Hỏa thân đông lại chính là thuộc tính lửa thần cách. Cực Băng thân đông lại chính là băng thuộc tính thần cách. Lôi đỉnh thân đông lại chính là lôi thuộc tính thần cách. Còn như bổn tôn, chính là cái gì thuộc tính thần cách? Còn chưa biết, Thái Hư luyện thần thể lần này hấp thu, cũng là một loại lột xác. Ở phía trên, Tiêu Mộng đã biết được hết thảy. Người đàn ông này hết thảy, nàng đều đã biết, chẳng qua là dù là từ phụ hoàng trong miệng biết được. Nàng cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thằng nhóc này, thật vẫn là bá đạo. Mặc dù không biết phía dưới rốt cuộc là như thế nào tình huống, có thể lại tới Hỏa Long thần tuyền ba động phía trên. Tồn tại đằng bay lên rồng lửa, đều là hướng phía dưới đi. Phía trên đế khí hội tụ đang yếu bớt. Mặc dù cái này yếu bớt, đang biến hóa lên là cực ít. Bất quá đối với một cái chủ thần cường giả mà nói, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đột phá sẽ là một cái quá trình khá dài. Bọn họ ba người ở bên này không thể nào một mực chờ đợi. Ở nơi này động thiên phúc địa bên trong xuất hiện biến hóa, Tiêu Văn sẽ thời gian đầu tiên cảm thấy được, khi đó lần nữa đi vào cũng không biết dề ra. Sau đó Tiêu Văn mang Tiêu Mộng còn có Mục Dương từ nơi này rời đi. Ở một phe này thiên địa, Hỏa Long thần tuyền bên này tồn tại sinh linh, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Thời gian thoáng một cái, khi tiến vào Hỏa Long thần tuyền, ước chừng qua một năm. Cái này một trong thời kỳ, Tiêu Mộc Quốc bên này có Linh Sán Quốc nhân vật trọng yếu đến. Linh Sán Quốc so với Tiêu Mộc Quốc đều mạnh hơn một ít, chẳng qua là khoảng cách Tiêu Mộc Quốc. Hai người bây giờ cần vượt qua vùng rất rộng rãi, cho dù là thiên thần cường giả, một mực toàn lực đi, cũng cần gần như một năm thời gian, mà lần này người đến, Tiêu Mộc Quốc cũng không dám coi thường, bởi vì người cầm đầu chính là Linh Sán Quốc Tam Hoàng tử Điện Hạ. Nguyên bản ở Hỏa Long thần tuyền đại hội, núi Hoàng tử Điện Hạ liền có thể mang Linh Sán Quốc tu sĩ đến. Chẳng qua là trên đường này xuất hiện rất lớn bất ngờ. Bị kẹt ở một chỗ, còn bị quốc chi đại địch, một thế lực tu sĩ đánh chặn đường. Cái này chặn đánh bên trong, trì hoãn thời gian không thiếu. Bất quá cuối cùng những cái kia không có mắt người, đều là bị giết hết. Đáng tiếc, chính là bởi vì cái này chút ngoài ý muốn, để cho hắn bỏ lỡ hết thảy. Nhất là nghe được Tiêu Mộc công chúa đã có song tu đạo lữ, như vậy kết quả lại là hắn không cách nào tiếp nhận. lần này trăm ngàn cay đắng đến, chính là tới hướng Tiêu Văn Quốc chủ cầu hôn. Tam hoàng tử điện hạ, công chúa nàng đã có song tu đạo lữ, cái này đã không cách nào vãn hồi. Tiếp đãi Linh Sán quốc tu sĩ chính là Mục Dương, Mục Dương là quốc chủ ân sư, để cho hắn tới tiếp đãi cũng là đối với Linh Sán quốc mọi người coi trọng, mà Tam hoàng tử đã không phải lần thứ nhất đến Tiêu Mộc quốc, trước cũng bị cự tuyệt, chẳng qua là không từng nghĩ đến, còn biết như vậy dây dưa là cái đó dịch chiến, ta giết hắn. Tam hoàng tử Linh Đức hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ chính là thiên thần đại viên mãn cảnh, trong khoảng cách một lần đến đã qua vạn năm, vạn năm chính là một lòng ở phương diện tu luyện, hắn thiên tư vốn cũng không kém, liền là muốn lấy thực lực lấy được Tiêu Mộng tâm hồn thiếu nữ, hơn nữa hắn bối cảnh lại không kém, ở tương lai Linh Sán quốc quốc chủ tranh trong có rất lớn hy vọng. Tiêu Mộc quốc nhắc tới còn muốn yếu hơn Linh Sán quốc, đối phương như vậy làm việc để cho hắn nội tâm bên trong khó chịu, tương đối tức giận. Mục Dương nhìn Linh Đức, nội tâm bên trong rất không biết làm sao, cái này Tam hoàng tử rất khó quấn, hơn nữa lần này là quyết định chủ ý chính là muốn và Mộng Nhi kết là song tu đạo lữ, nhưng bây giờ Tiêu Mộc quốc bên trong đã truyền ra tới phò mã chính là dịch chiến, làm sao có thể thay đổi, huống chi dịch tiểu phi tình huống Mục Dương cũng là biết được, đối với Tiêu Mộc quốc tương đối trọng yếu, cái này thì càng không cách nào thay đổi. Dịch chiến ở địa phương nào, một cái thiên thần cảnh cũng không bằng người, ở Tiêu Mộc quốc bên trong hắn đã lấy được rất nhiều tin tức, cái đó Hỏa Long thần tửu đại hội, một đám thiên thần dưới tu sĩ đang luận bàn, ở Linh Đức trong mắt nhất định chính là cười nhạo. Bế quan, Mục Dương lên tiếng, ta muốn gặp Tiêu Mộng. Linh Sán lần nữa mở miệng nói, có một số việc muốn cùng Tiêu Mộng công chúa tự mình trò chuyện với nhau. Mục Dương lắc đầu một cái, công chúa điện bỏ vào đột phá thiên thần mấu chốt nhất thời điểm, vậy không tiện gặp mặt. Những lời này để cho Linh Đức bình tĩnh một chút. Được, vậy thì cùng công chúa đột phá ta gặp mặt lại. Linh Sán mang người rời đi, chẳng qua là sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Bên cạnh bầu bạn hai ông cụ đi theo, khi đến an bài chỗ ở, Linh Sán ở trong điện, bên này có bố trí đi trận pháp. Trận pháp này cho dù là Tiêu Văn quốc chủ thần thực lực đều khó theo dõi. Đồng lão, chuyện này nên làm cái gì? Linh Sán nhìn về phía một vị trong đó ông già, cái này ông già cả người mặt tương đối ngăm đen, đôi mắt kia con ngươi chính là màu xanh, y theo lão hủ tới xem, điện hạ muốn có được Tiêu Mộng công chúa rất khó, vậy Tiêu Mộng ta nếu có thể đón dâu, đối với ta tranh đoạt quốc chủ vị có trợ giúp. Tiêu Mộc quốc thực lực không kém, không chỉ là đối với Tiêu Mộng có thích, còn có rất nhiều quyền lực dính dấp, chẳng qua là hết thảy tình hình cũng không phải là hướng hắn mong muốn địa phương phát triển. Điện hạ, Tiêu Mộc quốc bên này đã không thể thực hiện được, không bằng nghĩ biện pháp đến gần nơi này tông môn. Lần này Hỏa Long thần tuyền đại hội, vậy Cửu Dương cung là một cái lựa chọn tốt. Bên cạnh một cái khác, ông già lên tiếng, cái này chính là Hồ lão. Đồng lão và Hồ lão chính là Linh Đức bên người trọng yếu hai vị tu sĩ, đồng dạng là thiên thần đại viên mãn, bất quá hai người chiến lực lên so với hắn mạnh hơn một tia. Cửu Dương cung, Linh Đức đôi mắt lấp lánh có thần, thử một phen, lần này Hỏa Long thần tuyền đại hội, vậy Diệp Hiên thực lực không kém, ở giao chiến bên trong thua, tất nhiên sẽ có oán khí, cái này ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Lần này vậy dịch chiến và Diệp Hiên giao chiến đã vượt ra khỏi thượng vị thần đại viên mãn nên có thực lực, bây giờ có thể để cho Linh Đức có lựa chọn người,